Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, không địch lại ta một đao. Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh nhân vật mạnh cỡ nào? Bọn họ là Ngô Tà trong lòng dựa vào. Hiện tại Ngô Tà dựa vào đều bị cái này coi trọng quân sư hời hợt đều cấp đánh bại. Hắn còn có cái gì hy vọng có thể sống mà đi ra nơi này? Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh tâm bên trong cũng nghĩ như vậy. Bọn họ biết, hôm nay chính mình là không đi được. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Ngô Tà cùng Tống Kiệt có thể bình an vô sự đi ra nơi này. Ngô Tam Tỉnh lúc này giống to nói, các ngươi chạy mau, không cần lo cho chúng ta. Chạy mau, Trương Khởi Linh không nói gì. Nhưng là hắn cái kia ánh mắt tuyệt vọng, cũng biểu đạt ra tâm ý của mình. Ta đã không thể ra sức. Ngô Tà lúc này thật sợ, hắn không biết mình là nên chạy, vẫn là đi liều mạng cứu người. Tuy rằng hắn biết, chính mình khẳng định không cứu lại được người, nhưng là hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ xuống tam thúc của mình. Cứ như vậy chạy trốn, Phan Văn Tử thân bị trọng thương. Hắn biết mình đi không được. Hắn hàm chứa nước mắt đối Ngô Tà giống to nói, tiểu tam gia, chạy mau, ta cầu van ngươi, chạy mau. Khụ khụ khục, Ngô Tà lúc này cũng rơi lệ. Hắn do dự, hắn không biết mình nên chạy hay là nên ở lại. Tuy rằng hắn thực luyến tiếc hắn những huynh đệ này hòa thân người nhóm, nhưng là lý trí nói cho hắn, không chạy, chỉ có chết thôi. Lúc này Ngô Tà hung hăng cắn răng một cái, chạy liền chạy, chờ ta hồn đi tìm người, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Cái ý nghĩ này vừa ra, Ngô Tà xoay người đó là một trận chạy như điên, nhưng là còn không có chạy hai bước, hắn đã bị một người cấp túm chặt, túm ở hắn, đúng là Tống Kiệt. Chỉ thấy Tống Kiệt vẻ mặt ngưng trọng nhìn cái kia coi trọng quân sư. Hắn mắt bên trong chỉ có chiến ý, cũng có một tia khinh thường. Hắn vừa mới cũng không có ra tay, là bởi vì hắn căn bản không biết cái này coi trọng quân sư chi tiết. Nhưng là tại hắn vừa ra tay phía dưới, Tống Kiệt lập tức liền nắm rõ ràng rồi coi trọng quân sư chi tiết. Tuy rằng Tống Kiệt không biết nên có thể nào xưng hô hắn. Hắn là tu tiên người vẫn là dị năng giả. Tống Kiệt không biết, nhưng là chỉ biết một chút. Hắn không có chính mình cường đại. Không cần hoảng, có ta tại, Tống Kiệt nhàn nhạt nói. Những lời này vừa ra, lúc ấy Ngô Tà liền sửng sốt. Hắn nhìn Tống Kiệt, liền cùng xem một cái ngốc tử giống nhau. Lúc này, Ngô Tà đã mau muốn vội muốn chết. Hắn xem Tống Kiệt cư nhiên còn không đi. Hắn một cái tát liền vỗ vào Tống Kiệt trên tay. Ngươi điên rồi, buông ra, ngươi muốn tìm cái chết, ta còn muốn sống đâu. Ngô Tà giống to nói, hắn thấy, coi trọng quân sư, hoàn toàn cũng không cách nào khiêu chiến tồn tại. Ở trước mặt hắn nếu không chạy nói, chỉ có chờ chết phân. Nhưng là tại Tống Kiệt trong mắt, coi trọng quân sư không chỉ là phi thường cường đại tồn tại. Tại Tống Kiệt trong mắt, hắn càng là hai vạn ăn vạ điểm. Hắn chính là cái kia cái gọi là ngàn năm xác ướp cổ. Hắn tuy rằng còn có thân thể, nhưng là hắn tồn tại cùng ngàn năm xác ướp cổ không có khác nhau. Lúc này, Tống Kiệt buông lỏng ra Ngô Tà. Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, nếu ngươi muốn cho ngươi tam thúc sống sót, liền ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích. Dứt lời, Tống Kiệt cũng mặc kệ Ngô Tà, hắn hướng về phía coi trọng quân sư liền đi tới. Cứ như vậy, Tống Kiệt ở dưới con mắt mọi người, cùng một cái ngốc tử giống nhau đi hướng coi trọng quân sư. Tống Kiệt ánh mắt bên trong không sợ hãi, nhưng là hắn tại ánh mắt của người khác bên trong, chính là một cái 10 phần đại ngốc tử. Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh ngơ ngác nhìn Tống Kiệt. Đối với Tống Kiệt, bọn họ ấn tượng chính là một cái mới vừa hạ đấu tân thủ. muốn thân thủ không thân thủ, muốn đầu óc không đầu óc, nhưng là chính là như vậy một cái mới vừa hạ đấu tân thủ, lại dám khiêu chiến coi trọng quân sư. Hắn là điên rồi phải không? Vẫn là hắn cảm thấy, chính hắn có được so coi trọng quân sư thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ngô Tam Tỉnh cười khổ một tiếng, hắn là trăm triệu không thể tưởng được, trong đội ngũ của mình còn có ngốc tử, cũng là, nếu hắn không phải người ngu, tại sao có thể có một người liền dám hạ đấu can đảm? Ngay cả Ngô Tam Tỉnh cũng thường xuyên mang theo người hạ đấu, một người hạ đấu chỉ là số ít. Trương Khởi Linh trên mặt không chút biểu tình, nhưng là hắn lại nhắm hai mắt lại. Hắn rõ ràng coi trọng quân sư thân thủ, liền chính mình đều không phải là coi trọng quân sư đối thủ. Khoảng cách kia chính mình còn kém cách xa vạn dặm người qua đi. Chẳng qua chỉ là tìm chết mà thôi. Phan Văn Tử cười khổ một tiếng. Hắn sờ nổi lên rớt rơi ở một bên súng lục. Hắn đem súng lục bên trên đầy tử đạn. Này thương cũng không phải là coi trọng quân sư mà chuẩn bị. Hắn là vì mình cùng Ngô Tam Tỉnh đám người chuẩn bị. Chờ đến coi trọng quân sư muốn tra tấn bọn họ thời điểm. Phan Văn Tử liền một người một thương. Kết thúc thống khổ của bọn họ. Mập mạp ở một bên cũng là chậm lại. Nhưng là hắn hay là đầu đau muốn nứt. Căn bản không đứng nổi. Hắn nhìn Tống Kiệt cư nhiên muốn khiêu chiến coi trọng quân sư. Hắn suy nghĩ giống to nhắc nhở Tống Kiệt. Nhưng là lời đến khóe miệng, hắn phát hiện mình cư nhiên liền khí lực nói chuyện cũng không có. Không có người xem trọng Tống Kiệt, rốt cuộc hai người chênh lệch quá xa. Tống Kiệt ở trong mắt bọn họ, chính là một đứa bé, giống như Ngô Tà giống nhau. Có gan khiêu chiến coi trọng quân sư phần dũng khí này là đáng giá khen ngợi. Nhưng là manh mục khiêu chiến, vậy thì không phải là dũng khí. Đó chính là làm nổi bật, không biết lượng sức, kết cục chỉ có một chữ, chết. Chỉ có Tống Kiệt chính mình mang theo vô cùng ánh mắt tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc, cái gì coi trọng quân sư, đều không địch lại chính mình một đao. Coi trọng quân sư vẫn luôn ở nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Hắn thấy, ở trước mặt hắn một đám người, đều chẳng qua chỉ là chê cười mà thôi. Coi trọng quân sư căn bản không có muốn xuất lực ý tứ. Hắn muốn những người này chết, chẳng qua chỉ là một niệm chuyện giữa mà thôi. Hắn sở dĩ còn nhường mấy người này tồn tại, hoàn toàn chính là chơi. Ua, lại một cái đi tìm cái chết. Hảo chơi, hảo chơi. Coi trọng quân sư tà mị cười nói, mà Tống Kiệt nhìn coi trọng quân sư, cũng hơi hơi nhất tiếu. Thiên địa vạn vật đều không địch lại ta một đao, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Coi trọng quân sư nghe xong, giống như là nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau. Lúc ấy hắn liền ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha. Một đao, hôm nay ta cho ngươi một kiếm, nhìn ngươi như thế nào có thể tiếp ở. Dứt lời, coi trọng quân sư một kiếm liền bổ về phía Tống Kiệt. Từ kia kiếm trên người bảo phát ra một trận cường đại kiếm khí. Kia kiếm khí mang theo vô địch khí thế liền hướng về Tống Kiệt bay tới. Xem ra coi trọng quân sư là thực sự tức giận. Dưới một kiếm này đi, liền xe lửa đều có thể cấp chém thành hai đoạn. Ngô Tam Tỉnh đám người càng là nhắm hai mắt lại. Bọn họ đều không đành lòng tiếp theo xem phía dưới một màn. Bọn họ biết, tiếp đó Tống Kiệt nhất định bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng là Tống Kiệt mang theo tự tin ánh mắt. Hắn lấy tay làm đao. Một đao liền bổ về phía coi trọng quân sư phát ra kia cường đại kiếm khí. Lấy thân thể của mình ngạnh kháng kiếm khí. Hắn là điên rồi sao? Vốn dĩ Ngô Tam Tỉnh tâm bên trong còn ôm một tia hy vọng. Hắn cảm thấy Tống Kiệt có thể là có cái gì cường đại át chủ bài. Nhưng là sau khi thấy một màn này, hắn liền biết rồi, chó má gì át chủ bài. Người này hắn chính là một người bị bệnh thần kinh. Bang, theo Tống Kiệt thân thể đối kháng lên cường đại kia kiếm khí. Coi trọng quân sư trên mặt, biểu tình dần dần trở nên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.